Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2162. Đệ 2162 chương Sỉ Nhục Nhất Sự. Ám Hắc Vĩnh Hằng Thần Đế trong mắt nhiều ra một tầng hung ác nham hiểm chi sắc. Ngươi cư nhiên dùng hoàng tộc huyết mạch tới áp ta, ngay sau đó trước mắt hận ý nhìn chằm chằm. Thạch Hy, thực hảo, chờ ta đem hắn đoạt xá xong. Cái thứ nhất liền phải đem trên người của ngươi tinh huyết hút khô. Đem ngươi linh hồn cắn nuốt, làm ngươi vĩnh thế không được siêu sinh. Làm vực sâu hoàng vĩnh tuyệt hậu đại, ám hắc vĩnh hằng thần đế đã từng liền bởi vì trên người. Không có thuần túy nhất vực sâu hoàng tộc huyết mạch mà sai thất người thừa kế vị trí. Lần trước lại đúng là bị vực sâu hoàng cùng thủy tổ huyết mạch áp chế hoàn toàn thua. Bị trần áp ném đến thâm nguyên địa ngục tự sinh tự diệt. Bởi vậy cuộc đời hận nhất chính là bị huyết mạch áp chế. Hiện tại cư nhiên liền cái chưa đủ lông đủ cánh tiểu tử đều dám dùng huyết mạch áp chế hắn. Này cũng đem hắc ám vĩnh hằng thần đế đáy lòng hận ý cùng lệ khí toàn bộ kích phát ra tới. Nghe ám hắc vĩnh hằng thần đế cuối cùng một câu, Thạch Hy trên mặt thần sắc đổi đổi. Hoàng thúc, ta kia mấy cái đến dị vị giao diện rèn luyện ca ca cùng tỷ tỷ kỳ thật đều là người ám sát. Ám hắc vĩnh hằng thần đế cười lớn một tiếng. Không tồi, đúng là bản đế ra tay. Ai làm ngươi kia đê tiện vô sỉ phụ thân cướp đi ta người thừa kế vị trí, ngay sau đó hắn híp híp. Mắt nhìn Thạch Hy tiếp tục nói. Ta dùng bí độc ăn mòn ngươi đến dị vị giao diện rèn luyện thân thể. Làm ngươi biến thành cá nhân không người quỷ không quỷ vực sâu quái vật. Chỉ biết vô tận giết chóc không hề lý trí đáng nói. Đáng tiếc ngươi kia lão tử lại dùng đặc thù phương pháp vì ngươi trọng tố một khối dị vị giao diện. Phù hợp thân thể, bất quá cũng không cái gọi là. Dù sao hôm nay ngươi đồng dạng muốn táng thân tại nơi đây, Thạch Hy đồng tử co rụt lại. Ta biến thành tang thi vương nguyên lai tất cả đều là ngươi ra tay, ở làm tang thi vương những. Cái đó năm, hắn là thăng cấp vì vương mới sinh ra linh trí. Nhưng sau lại đại bộ phận lý trí đều là bị một cổ lực lượng như tầm ăn lên. Chỉ nghĩ chế tạo vô tận giết chóc, bị Ngu Thanh Thiền tự bạo sau. Linh hồn của hắn bị hắn phụ hoàng dung nhập tân thân thể. Cả người thần trí có đôi khi đều còn ở vào một loại đần độn bên trong. Thẳng đến tới thâm nguyên địa ngục sau mới hoàn toàn thanh tỉnh khôi phục đến đã từng ở vực sâu khi. Bình tĩnh cùng lý trí. Hắn vẫn luôn tưởng đã từng trong lúc vô ý lây dính đến tang thi virus tạo thành. Không nghĩ tới lại là hắn vị này hảo hoàng thúc làm ra tới. Không tồi, chính là ta làm, tuy rằng không biết ngươi ở đâu cái dị vị giao diện làm cái gì. Nhưng khẳng định không phải cái gì chuyện tốt đi, ám hắc vĩnh hằng thần đế nhìn Thạch Hy âm trầm. Sắc mặt, liền đoán ra năm đó Thạch Hy để ý ngoại giới mắt tình huống tất nhiên thực không như ý. Hoàng thúc, người bố cục thật đúng là sâu xa. Ta những cái đó năm trải qua quá thống khổ, cũng nhất định phải làm ngươi nếm thử. Thạch Hy trong mắt nhiều ra vài phần sắc bén. Hắn hiện tại nhớ tới ở cái kia giao diện biến thành tang thi nhật tử liền vô cùng chán ghét. Cũng là làm Ngu Thanh Thiền hận không thể đem hắn bầm thây vạn đoạn nguyên nhân. Lại thật không nghĩ tới hết thảy ngọn nguồn đều là bởi vì lão già này. Vực sâu bởi vì đặc thù giao diện cùng khí tức tạo thành không ít vực sâu quái vật. Cũng chính là cùng loại với tang thi tồn tại, nhưng vực sâu nội sinh tồn dị tộc lại cùng mặt khác dị vị giao diện dị tộc kém không lớn. Cùng vực sâu quái vật kém khá xa. Thạch Hy đi Ngu Thanh Thiền đã từng nơi giao diện rèn luyện. Cũng là vì chúng bí độc mới biến thành vực sâu quái vật. Thân là vực sâu hoàng tộc người thừa kế, đây cũng là hắn trong cuộc đời cảm thấy sỉ nhục nhất một sự kiện. Ám hắc vĩnh hằng thần đế khinh thường cười cười, không biết cái gọi là, ngay sau đó không ngừng phản kháng Thạch Hy huyết mạch áp chế. Một tia ám hắc lực lượng nhanh chóng từ trên người phát ra hướng tới phong thần kéo dài mà đi. Hết chương.